Anh biết dạo này hai đứa đã có thể gọi được những từ đơn giản. Có lần anh nghe được giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net